Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 3534, cho ăn đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần tự nhiên có lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Đá ở núi khác có thể công ngọc, thiên địa bất luận cái gì một đạo, nếu tồn tại, tất có nó chỗ thích hợp, huống chi còn là chín đại hằng cổ chi đạo. Liền ngay cả Nhân Hoàn Thiên Tôn đều nói, vận mệnh đại biểu thiên địa ý thức. Nhưng, vận mệnh chân lý, lại ít có thần linh có thể ngộ đến. Trương Nhượng Trần tự nhiên minh bạch Phượng Thiên Ý muốn như thế nào, thoải mái cười một tiếng. Người không tín ngưỡng vận mệnh, sợ khó mà ngộ ra vận mệnh chân lý a, không sai. Phượng Thiên nói, Trương Nhượng Trần nói, ta không tin số mệnh vận. Đối với vận mệnh thần điện mà nói, Trương Nhượng Trần lời này, không thể nghi ngờ là ly kinh bạn đạo, muốn bị giết chết. Huống chi, đứng tại hắn người đối diện, hay là đương thời thứ nhất vận mệnh người tu hành, có làm vận mệnh thần điện điện chủ chí hướng Phượng Thiên. Trong dự đoán cuồng phong mưa rào, cũng không có xuất hiện. Phượng Thiên đôi mắt mặc dù lạnh, nhưng lại giống như là đã sớm ngờ tới đồng dạng, bình tĩnh nói. Ngươi nhập nghịch thần quyền, liền nhất định ngươi không có khả năng tín ngưỡng vận mệnh. Nhưng ngươi đồng thời vào thiên đạo quyền, nói rõ ngươi nội tâm có thể dung nạp vận mệnh. Cho nên, ngươi nói chúng ta không phải người một đường, bản thiên không tin. Rửa mắt mà đợi, lấy nhìn tương lai. Trương Nhượng Trần nội tâm kích rung động, tuôn ra một cỗ khó hiểu cảm xúc, Phượng Thiên lại vẫn nhớ kỹ lời này. Nàng cứ như vậy quan tâm, hai người có phải hay không người một đường. Hợi Tý Tù đạp phá không gian, xuất hiện đến không minh giới bên ngoài trong hư không, trông thấy Phượng Thiên cùng Trương Nhượng Trần thân ảnh, lập tức không gian na di mà tới. Bái kiến Phượng Thiên, Hợi Tý Tù đối với Phượng Thiên cực kỳ cung kính, chủ động hành lễ, làm minh tộc đại tự tại vô lượng, một phương vũ trụ bá chủ, cái này thực sự khó được. Nghỉ về sau, hắn nói. Phượng Thiên ân cứu mạng, Hợi Tý Tù khắc trong tâm khảm. Trương Nhượng Trần trong lòng kinh ngạc, Phượng Thiên thế mà cao minh như vậy, thế mà từ trong tay Hoàng Tuyển Đại Đế, đem Hợi Tý Tù cứu lại. Ngươi là đến bái kiến Nộ Thiên Thần Tôn A, Phượng Thiên nói. Hợi Tý Tù nói, điện chủ để cho ta đưa tới một gốc chữa thương thần dược, giúp ta minh tộc kình thiên chi trụ sớm ngày khôi phục. Đi thôi. Phượng Thiên không tiếp tục để ý tới Hợi Tý Tù, tay áo doanh huy, lấy vận mệnh thần quang bao phủ Trương Nhược Trần, biến mất ở trong không gian, tiến vào cổ thần lộ. Hợi Tý Tù nhìn xem một màn này, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Trương Nhược Trần không thể gây. Câu nói này, khắc vào trong lòng. Cổ thần lộ, là lịch đại thần linh dựa vào tam đồ hà cùng không gian mạch lạc đà thông kiến tạo một con đường, chỉ có trong thần linh cường giả, có thể tiến vào bên trong, từ đó cấp tốc vượt qua tinh không, đến vũ trụ các nơi. Trong vận mệnh thần quang, Trương Nhược Trần cùng Phượng Thiên cách xa nhau chỉ có một bước, liền đứng ở bên cạnh, có thể rõ ràng trông thấy nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách dung mạo mặt bên. Đôi mắt sắc bén mà băng lãnh, dài mà uốn lượn lông mi, tản ra huỳnh quang mũi ngọc tinh xảo, còn có hồng nhuận phơn phớt mềm mại tiêu tán ánh sáng óng ánh bờ môi, tiết trắng mà đáng yêu lỗ tai giấu ở sợi tóc ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại ngũ quan gần như hoàn mỹ này dưới, cổ tuyết cao, giống như kiêu ngạo Bạch Thiên Nga, làm cho người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn từ xa, không thể trêu đùa cảm giác. Ngày xưa tại địa ngục giới như dẫm trên băng mỏng hắn, làm sao nghĩ tới có một ngày, có thể đứng tại cao cao tại Thượng Phượng Thiên bên cạnh, khoảng cách gần thưởng thức dung nhan của nàng. Hết thảy như cùng ở tại trong mộng. Gặp Trương Nhược Trần một mực nhìn chăm chú chính mình, không có rời mắt, Phượng Thiên Mỹ tiếu khuôn mặt thay đổi, chằm chằm đi qua, nói. Đẹp không? Vấn đề này, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, nào giống là xuất từ tử vong thần tôn miệng, Trương Nhược Trần cũng không biết nên như thế nào trả lời. Phượng Thiên ánh mắt đã rời đi chỗ khác, lạnh như băng nói. Muốn hỏi cái gì hỏi là được. Trương Nhược Trần nói, trong sinh tử lưỡng trọng quan thật là Hoàng Tuyển Đại Đế. Hẳn là đi, Phượng Thiên cũng không lấy xác thực ngữ khí trả lời, tiếp theo lại nói. Sinh tử lưỡng trọng quan bạo phát đi ra chiến lực, không thua bất diệt vô lượng sơ kỳ. Nếu như bên trong là Hoàng Tuyển Đại Đế, như vậy hắn tàn hồn, đoạt xá hẳn là chính mình thủy tổ quỷ thể. Quỷ tộc tu luyện ra được thần khu, vốn là có thần linh vật chất, hư thực tương hợp, có thể so sánh với thiên hạ bất kỳ chủng tộc nào huyết nhục thân thể. Mà quỷ tộc thủy tổ quỷ thể, tuyệt đối có thể tồn thế vạn cổ mà bất hủ. Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên liên thủ với hư thiên đều không thể đem sinh tử lưỡng trọng quan lưu lại. Phượng Thiên nói, hư lão quỷ vừa đuổi tới, bạch y cốc liền phát sinh biến đổi lớn. Mà muốn chấn áp một vị bất diệt vô lượng, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nghe qua chư thiên không chết đi, đạt tới bất diệt vô lượng chư thiên, gần như không có khả năng bị giết chết. Tu vi đạt tới thiên mỗ cấp bậc kia, còn cần tốn hao vạn năm thời gian, mới có thể đem Khương Sa Khắc triệt để luyện giết. Huống chi, trong sinh tử lưỡng trọng quan, còn là một vị nắm giữ thủy tổ lực lượng bất diệt vô lượng. Khi đó, chúng ta nhất định phải tại khôi lượng hoàng cùng sinh tử lưỡng trọng quan ở giữa làm ra lấy hay bỏ, đối với vận mệnh thần điện mà nói, diệt trừ khôi lượng hoàng, so chấn áp sinh tử lưỡng trọng quan trọng hơn. Dù là, trong quan tài chính là hoàng tiền đại đế. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, đổi lại là hắn, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Khôi lượng hoàng cũng chạy trốn. Trương Nhượng Trần nói, Phượng Thiên nói, khôi lượng hoàng tinh thần lực đã đạt tới cấp 92, coi như chịu trọng thương. Chỉ dựa vào hai vị bất diệt vô lượng, muốn lưu hắn lại, vẫn như cũ khó như lên trời. Cấp 92, Trương Nhược Trần chấn động trong lòng. Tinh thần lực đạt tới cấp 90, đã là trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, danh xưng thiên viên vô khuyết, có thể cùng bất diệt vô lượng địa vị ngang nhau. Lại hướng lên, mỗi tăng lên một giai, đều cần đại lượng thời gian tích lũy, cần đại cơ duyên. Đã là đang đối kháng với thiên địa áp chế cực hạn, cũng là tại đột phá chính mình tiềm lực cực hạn. Cấp 92, tuyệt đối là một cái không dám tưởng tượng độ cao. Chư thiên gặp phải, đoán chừng đều muốn đường vòng mà đi. Phượng Thiên nói, hư lão quỷ đối với hắn hứng thú rất lớn, hẳn là có thể đủ đem hắn cuốn lấy một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi thế cục ổn định lại, địa ngục giới mấy vị chư thiên đồng loạt ra tay, hắn sẽ không chỗ có thể trốn. Trương Nhược Trần nói, như thế, Phượng Thiên lần này đi hắc ám chi uyên, là có gấp vô cùng bách sự tình. Nếu không có cấp tốc sự tình, Phượng Thiên làm sao có thể bỏ khôi lượng hoàng, mà đi hắc ám chi uyên. Phượng Thiên ánh mắt nhìn qua hỗn độn một mảnh cổ thần lộ phía trước, nói. Huyết Diệp Ngô Đồng đưa tin, cái diệt trốn vào hắc ám chi uyên. Điều đó không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Trương Nhược Trần nói, hắc ám chi uyên chỗ tinh vực, là hắc ám thần điện địa bàn. Từ khi Thiên Mỗ xuất thế về sau, cửu tử dị thiên hoàng liền trở về hắc ám thần điện tọa chấn áp từ trong hắc ám chi uyên trốn tới quỷ thú. Cái diệt muốn tiến hắc ám chi uyên, như thế nào trải qua cửu tử dị thiên hoàng một cửa ải kia? Phượng Thiên môi đỏ khẽ mở, nói. Ngươi nói không sai, đây cũng là bản thiên nghi ngờ địa phương. Cho nên, nhất định phải lập tức chạy tới, cũng phải hỏi một chút cửu tử dị thiên hoàng đến cùng đang đùa trò xiếc gì. Vô luận là hoàng tuyền đại đế cùng khôi lượng hoàng, hay là cái diệt nếu không mau chóng diệt trừ, đều là họa lớn. Bất kỳ một cái nào, đều có thể tại địa ngục giới, nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần mới rốt cục cảm nhận được nhân hoàn thiên tôn cảm giác nguy cơ. Địa ngục giới lúc nào cũng có thể tan tác. Kia, theo phong đô đại đế bị lưu vong, lại tổn thất nhị đại nhân, thần đồ quỷ đế, văn hòa quỷ đế, hung hãi thần tôn, tam sát đế quân. Vân vân cường giả tuyệt thế. Bây giờ địa ngục giới, đích thật là có chút giật gấu vá vai. Rất khó phân ra lực lượng, đồng thời đối phó khôi lượng hoàng, hoàng tuyền đại đế, cái diệt. Như phong đô đại đế vẫn còn, những việc này, có thể giải quyết dễ dàng, không cần Phượng Thiên ra mặt nam chinh bắc chiến. Đáng tiếc, Khương Sa Khắc cũng là đại uy hiếp, tuyệt không thể giống như cái diệt như thế đào tẩu, đem thiên mỗ kiềm chế tại La Tổ Vân Sơn giới. Nộ thiên thần tôn tính toán sự tình càng lớn, trong lúc mơ hồ, ở chỗ một vị nào đó càng khủng bố hơn tồn tại cách hư không nhìn nhau. Tinh không chiến trường thì là kiềm chế địa ngục giới nhiều hơn phân nửa chư thiên. Liên tiếp cùng tam sát đế quân, Sivada mẫu thần, hoàng tuyền đại đế, khôi lượng hoàng đấu pháp, khó có nửa phần thở dốc, Phượng Thiên hiển nhiên mỏi mệt không chịu nổi, càng chịu ám thương. Bởi vậy, nàng lấy ra bạch cốt thần hạm, lấy thần hạm thay đi bộ. Nhu hòa mảnh khảnh dáng người, thì đứng tại đầu tàu vận mệnh chi môn dưới, nhắm đôi mắt lại, hô hấp thổ nạp, chữa thương dưỡng thần. Còn tốt những năm này, nàng thành thói quen chinh chiến cùng giết chóc, cũng quen thuộc một người đối mặt gian khổ nhất khốn cảnh, dưỡng thành không thể phá vỡ tinh thần ý chí. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm Phượng Thiên nhìn nửa ngày, còn là lần đầu tiên gặp nàng lộ ra vẻ mệt mỏi. Cuối cùng không hỏi nàng vì sao mang chính mình cùng đi hắc ám chi uyên, mà là lấy ra địa đỉnh, nâng ở lòng bàn tay phải, từ trong đỉnh lấy ra một viên thần đan. Trương Nhượng Trần đi đến Phượng Thiên đối diện, hai ngón tay vân vê thần đan. Phượng Thiên sinh ra cảm ứng, một đôi sóng gợn lăn tăn đôi mắt đã mở ra, nhìn thẳng hắn. Trong mắt, không có hàn mang, nhưng lại có một chút nghi hoặc. Rất muốn biết, Trương Nhượng Trần ý muốn như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nàng cho phép, thiên hạ lại có tu sĩ, dám đến nàng gần như vậy địa phương. Tử vong thần tôn danh hào, đã mất đi lực uy hiếp sao? Trương Nhượng Trần ung dung và bình tĩnh, ngón tay giữa ở giữa thần đan, đút tới nàng mềm mại bên môi. Tại ngón tay hắn cùng Phượng Thiên bờ môi đụng vào trong nháy mắt, Trương Nhượng Trần bị sự can đảm của mình kinh sợ, phảng phất một chút từ trong mộng bừng tỉnh. Nhưng, vẫn chấn định như cũ, bởi vì hắn muốn mượn này xác nhận một sự kiện. Phượng Thiên khi xương tái tuyết hai má sinh ra hà sắc, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có tinh thần trùng kích thẳng vào linh hồn, bản năng, còn có chút chết lặng, đem bên môi thần đan cắn, ngậm tại bờ môi, chiếc lưỡi thơm tho hoạt động, nhưng lại chưa nuốt vào. Đó là sóng gợn lăn tăn con mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong mắt thần sắc dần dần chuyển biến, từ nghi hoặc cùng mờ mịt, chuyển biến làm một tia thâm tàng bối rối, càng về sau bị lý trí chiếm cứ, hàn khí càng ngày càng đậm. Bành, màu xám tử vong thần khí, từ trên người nàng bộc phát. Đối diện Trương Nhược Trần, như một viên như đạn pháo bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào thần hạm trên quỷ can. Làm càn. Phượng Thiên ngậm đan, quát lạnh một tiếng, tiếp theo, quay người đi vào vận mệnh chi môn, vừa mới đè xuống dị dạng cảm xúc lại nhanh chóng dâng lên. Trương Nhượng Trần lưng tựa từng đoạn bạch cốt hình thái quỷ can, kiểm tra thân thể, xác định không có trở ngại, mới hướng vận mệnh chi môn nói. Thần đan này, là dùng tam sát đế quân cùng Sivada mẫu thần huyết khí, thần linh vật chất, thần hồn luyện chế mà thành, có thể trợ ngươi chữa thương. Phượng Thiên chớ nên hiểu lầm. Trong vận mệnh chi môn. Phượng Thiên đưa lưng về phía vận mệnh chi môn cửa vào mà đứng, trước người là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới tử vong. Nàng cũng không quay người, âm thanh lạnh lùng nói. Bản thiên hay là quá dung túng ngươi, đến mức ngươi hồn nhiên quên cái gì là cấm kỵ. Đổi lại người khác, giờ phút này đã là một bộ tử thi. Sau này nhớ kỹ, không có cho phép, không thể tiến vào bản thiên trong 10 bước. Nhớ kỹ, Trương Nhượng Trần giống như là chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, Phượng Thiên không phải mới vừa hỏi nha, câu trả lời của ta là, đẹp tuyệt mỹ. Đây là lời thật lòng. Nói xong, Trương Nhược Trần liền đi đuôi thuyền, khoanh chân ngồi xuống. Phượng Thiên đưa lưng về phía vận mệnh chi môn đứng hồi lâu, tâm tình chập chờn dần dần bình tĩnh lại, tán đi lòng bàn tay ngưng tụ ra tử vong thần thông, lúc này mới ý thức được trong miệng ngậm lấy đồ vật, cái má giật giật, đem thần đan nuốt xuống. Vừa rồi nếu không có nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế, xuất phát từ phòng ngự bản năng, liền sẽ đem tử vong thần thông đánh ra. Sờ lên bờ môi, ngón tay nàng khẽ run, nói. Đáng chết hỗn trướng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.